Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chờ mong. Ngô Cự vui vẻ phó ước, bên người liền mang theo 2-3 cái không tính lợi, hại hộ vệ, gặp mặt thời điểm, Lưu Kỳ buồn cười nói, Ngô Tử Khanh, người cứ như, vậy tới, chẳng lẽ không sợ nào đó trực tiếp giết người a? Ha ha. Nào đó tin tưởng cảnh thăng công, đại công tử cũng sẽ không. Như thế bỉ ổi, Ngô Cự lơ đễnh, cười to nói, đại công tử nhẹ nhõm cầm xuống Kinh Nam, 4 quận, quả nhiên không ngã cảnh thăng công uy danh. Ha ha, mẹ nó trái một câu cảnh thăng công phải một câu cảnh thăng công. Nha, ngươi đây là ở bầy lão tư cách đúng không? Thương Ngô thực tế quá mức vắng vẻ hoang vu, không bằng đến giang. Hạ nhậm chức, Lưu Kỳ nói thẳng sẽ không nói. Nào đó cảm thấy quận thủ phủ trưởng sử, chức vị tương đối phù hợp. Trong mắt Ngô Cự tinh quang lấp lóe, cười lạnh nói, đại công tử đây là xem thường Ngô Mỗ, lúc trước cảnh thăng công thế nhưng là phó thác chức vụ quận trưởng, đi ngươi ngựa a. Lưu Kỳ sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, phất tay ra hiệu bên người thân vệ động thủ. Sau một khắc, hơn 10 vị thân vệ khí thế hùng hổ xúm lại tới. Đem Ngô Cự và hộ vệ bên người vây quanh, cưỡng ép mang ra ngoài. Ngô Cự sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Ở một đám nhìn chằm, chằm thân vệ trước mặt căn bản cũng không dám tiếng hừ. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lưu Kỳ cười lạnh, khinh thường nói, có ai không? Thông chi Lưu dân tướng. Quân cấp tốc xuất phát, toàn diện tiếp trưởng chuyện của Thương Ngô quận vụ. Không đến một tháng thời gian, Thương Ngô quận liền đổi chủ nhân, chấn động toàn bộ Giao Châu cùng Giang Đông. Đặc biệt là chiếm cứ Thương Ngô chính là Tân Tấn quật khởi chư hầu Giang Hạ Lưu Kỳ, trong lúc nhất thời gây nên xung quanh chư hầu thế lực mật thiết chú ý. Cũng may Lưu Kỳ chỉ là ở lân cận Linh Lăng quận tuần tra, cũng không có chủ động tiến về Thương Ngô ý tứ, cũng không có tiến thêm một bước cử động. Đây mới gọi là Giao Châu và Giang Đông hai nhà buông lỏng tâm thần. Không phải đối mặt thế lực cấp tốc bành trướng Giang Hạ quân, mặc kệ là Giao Châu hay là Giang Đông, lúc này đều không có dư thừa tinh lực ứng đối. Giao Châu bản thân thực lực không đủ, căn bản cũng không có thực lực ứng đối Giang Hạ quân. Về phần Giang Đông phương diện, còn đến không kịp bố trí nhằm vào Giao Châu biện pháp, cũng không muốn cùng Giang Hạ quân trực tiếp đối đầu. Lúc này nội bộ bọn họ chính loạn đây. Cầm xuống Thương Ngô mục đích rất đơn giản, chính là tìm một cái thuận tiện ra cửa biển. Bởi vậy Thương Ngô quận phương hướng phát triển cũng rất trực tiếp, chính là khơi thông đường thủy, duy trì Kinh Nam đến Thương Ngô đường thủy thông thuận. Cũng không cần trắng trợn sửa đường trải cầu, miễn cho kích thích đến Giao Châu và Giang Đông. Dưới mắt Giang Hạ quận khống chế thủy quân có đất dụng võ, đại lượng vận chuyển hàng hóa thuyền thông qua đường thủy đến nơi Thương Ngô trước mở ra bắt cá công việc. Thời đại này bởi vì nấu nướng phương thức duyên cớ, thủy sản khai phát tỷ lệ lợi dụng cực thấp, dòng sông bên trong tôm cá không nên quá phong phú. Tùy tiện chụp tới chính là một mảng lớn. Theo Giang Hạ quân phương diện trắng trợn đánh bắt, liên tục không ngừng tôm cá đánh bắt lên bờ, cho Giang Hạ quận, Kinh Nam 4 quận, còn có Thương Ngô quận quân dân cung cấp đại lượng thịt. Có Lưu Kỳ chỉ điểm, nấu nướng tôm cá phiền toái nhất mùi tanh khứ trừ tự nhiên không phải phiền phức. Hắn còn chỉ điểm đầu bếp làm ra các loại tôm cá xử lý, phong phú thủ hạ quân dân bàn ăn, đồng thời cũng triệt để mở ra tôm cá mấy người thủy sản nguồn tiêu thụ, rất nhanh liền hình thành cả một đầu dây chuyền sản nghiệp, cá mặn làm và cá hộp xuất hiện, còn có lợi dụng bùa chú chế tác đông lạnh kho, khiến cho tôm cá bảo tồn thời gian và tỷ lệ lợi dụng tăng mạnh. Có đại lượng giá rẻ tôm cá thịt bổ sung dinh dưỡng. Lưu Kỳ chỉ hạ quân, dân tố chất thân thể còn có tinh thần diện mạo đều lấy hết sức kinh người tốc độ tăng lên, cũng chính là Giang Hạ quận vị trí tương đối dễ thấy. Còn lại Kinh Nam, bốn quận và Thương Ngô quận đều tương đối vắng vẻ, mà lại đều là một bộ hoang vắng bộ dáng, căn bản cũng không làm cho người ta chú ý. Trừ tọa trấn Tương Dương Lưu Bị, còn có Sài Tăng Tôn Quyền thoáng có chút cảm ứng, phương Bắc Lão Tào và Ích Châu Lưu Trương, căn bản cũng không rõ ràng Lưu Kỳ chỉ hạ phát triển trạng thái. Những này đều là ở Lưu Kỳ chậm rãi tuần tra Kinh Nam bốn quận quá trình bên trong, cấp tốc thành hình đồng thời hoàn thiện, một mực tuần tra không chênh lệch nhiều thời gian nửa năm. Không sai, biệt lắm đến Kiến An 15 năm đầu mùa xuân thời điểm, hắn mới mang theo một phiếu thân vệ thản nhiên trở về càng thêm phồn hoa ồn ào. Náo động Giang Hạ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lưu Kỳ làm sao cảm giác, nhân khẩu của Giang Hạ, so với lúc rời đi rõ ràng gia tăng. Rất nhanh, hắn liền biết được đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Lưu thủ quan viên cao hứng báo cáo, theo Giang Hạ quận áp dụng các loại huệ dân và huệ thương chính sách tiếp tục tiến về Giang Hạ làm ăn, thương nhân càng ngày càng nhiều, mà ngưng lại Giang Hạ lưu động nhân khẩu cũng đi theo cấp tốc gia tăng. Lưu Kỳ cũng là cao hứng, chẳng qua hắn cũng đưa ra yêu cầu, nhiều người náo nhiệt là chuyện tốt, nhưng nhất định phải duy trì tốt trật tự, mặc kệ là nhà nào thương đội có can đảm khi hành phách thị, lại hoặc là hoành hành phạm pháp đều không cần nương tay. Lời nói minh bạch, dưới mắt sự nghiệp của Giang Hạ phát triển không ngừng, chính là mọi người đồng tâm hiệp lực công lao, có thể và người ngoài không có nhiều quan hệ. Nếu là quá mức cố kỵ người ngoài ý nghĩ, ngược lại tổn hại ích lợi nhà mình, vậy liền gọi ăn cây táo rào cây sung được không bù mất. Cái gì chó má thế gia đại tộc hắn là không nhận. Nếu là bởi vì cái nào cố kỵ cái gọi là thế gia hào môn thế lực, tổn hại Giang Hạ tự thân lợi ích, từ đó làm cho Giang Hạ thanh thế xảy ra vấn đề, vậy cũng đừng trách tâm ngoan thủ lạt hắn. Coi như cuối cùng làm cái lưỡng bại câu thương, bằng vào Giang Hạ, quân lực và số lượng cao thủ, diệt đi một hai cái châu cấp bậc thế gia, cường hào vẫn là không có vấn đề. Những lời này, Lưu Kỳ trực tiếp tiện tay hạ quan viên quân tướng nói đến minh bạch, về phần có hiệu quả hay không hắn liền không thèm để ý. Nếu thật là xuất hiện không nghe lời, ăn cây táo rào cây sung tình huống, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Trực tiếp động giao chính là, dưới mắt Giang Hạ, nói thế nào đều xem như thiên hạ chư hầu. Cũng có tư cách phát ra thanh âm của mình và ý nghĩ. Tuy nói ngôn luận kịch liệt một chút, rất có thể gây nên một ít thế gia đại tộc bất mãn thậm chí nhằm vào. Có thể Lưu Kỳ sẽ quan tâm a. Vừa vặn Kinh Nam bốn quận và Thương Ngô quân cực độ khuyết thiếu nhân khẩu. Lưu Kỳ cười đến 10 phần thoải mái, khoan thai tỏ thái độ, về sau tội tù, còn có lao dịch, toàn bộ an bài đến Kinh Nam thậm chí càng phía Nam. Thương Ngô, lời vừa nói ra, lập tức kinh ra một ít quan viên một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật là bị đày đi đi Kinh Nam thậm chí Thương Ngô, về sau lại nghĩ trở về, hoặc là khôi phục gia tộc thực lực đó chính là nằm mơ. Không nói người ngoài tâm tư, lúc này thân thể Lưu Kỳ đã khôi phục, chừng khoảng 7 phần 10. Có thể thử nghiệm tu luyện Hán thị dòng họ, tu luyện đỉnh cấp công pháp Hóa Long Quyết. Lại nói, từ trong trí nhớ nguyên chủ cũng biết, Hóa Long Quyết chính là Lưu thị dòng họ bên trong trọng lượng cấp nhân vật, mới có thể tu luyện đỉnh tiêm công pháp, làm Lưu thị dòng họ có thể tu luyện cấp cao nhất công pháp. Hóa Long Quyết tự nhiên không phải tầm thường, không phải bình thường phương pháp tu luyện có thể so sánh. Trải qua Lưu Kỳ cẩn thận suy nghĩ, phát hiện Hóa Long Quyết tu luyện tới chỗ sâu, có thể cực hạn cường hóa thân thể, trở thành trên chiến trường khó lường cường lực võ tướng. Cùng lúc đó, còn có thể tăng lên lực lượng thần hồn, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể đạt đến đỉnh điểm văn thần, như vậy lấy tinh thần lực dẫn ra thiên địa linh cơ năng lực. Có thể nói, Hóa Long Quyết chính là một môn văn võ kiêm toàn đỉnh tiêm phương pháp tu luyện. Đương nhiên, làm đỉnh tiêm công pháp tu luyện, hơn nữa còn là đắc thế. Hoàng tộc thành viên mới có tư cách tu luyện công pháp. Tu luyện độ khó cũng không phải bình thường lớn. Hóa rồng, hai chữ, cũng không phải nói đùa. Trực tiếp nói thẳng loại công pháp này mấu chốt yếu điểm chỗ. Có quyền thế hoàng thất dòng họ, tối đa cũng chỉ có thể thành giao. Muốn hóa rồng cũng không phải bình thường khó khăn. Trải qua lưu kỳ suy nghĩ nghiên cứu, vẻn vẹn đầu một cái yêu cầu, cũng không phải là bình thường tôn thất tử đệ có thể đạt thành. Đó chính là tu luyện hóa long quyết hoàng thất dòng họ. Trên thân nhất, định phải có bàng bạc khí vận mới thành. Đồng thời còn phải có bộ phận hoàng mệnh mang theo. Chỉ riêng điểm này, không thể thành tựu một phen chư hầu chi vị hoàng thất dòng họ, liền khó mà tu luyện tới giai đoạn cấp cao. Nhưng chính là như thế, bởi vì nhận xã hội chủ lưu tập tục ảnh hưởng, phàm là có tư cách tu luyện hóa long quyết hoàng thất dòng họ, trên cơ bản đều vứt bỏ trong đó cường thân kiện thể, võ tướng phương diện tu luyện nội dung, chuyên tu văn thần phương diện thủ đoạn. Đây cũng là Hán Mạt thiên hạ đại loạn đến nay, lưu thị dòng họ số lượng không ít, nhưng lại không có mấy cái có thể đánh nguyên nhân chủ yếu. Nguyên chủ làm Kinh Châu Mục Lưu Cảnh Thăng trưởng tử, tự nhiên có tư cách tu luyện hóa long quyết, đồng dạng nhận xã hội chủ lưu tập tục ảnh hưởng. Hắn chuyên tu hóa long quyết khuynh hướng thần hồn phương diện con đường. Chỉ là đáng tiếc, nguyên chủ thần hồn thiên phú tu luyện rất bình thường, cũng không phải cái có nghị lực tồn tại. Kết quả tu luyện hóa long quyết, cao không được thấp chẳng phải. Lưu Kỳ hoàn toàn tiếp nhận nguyên chủ ký ức, đối với hóa long quyết tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Phía trước thân thể một mực ở vào trạng thái tu dưỡng, chỉ có thể lấy tự thân quyết định cảnh giới võ đạo. Suy nghĩ nghiên cứu hóa long quyết huyền bí, dưới mắt trải qua thời gian hơn một năm tu dưỡng, thân thể đã tốt bảy thành, đủ để tu luyện hóa long quyết mà không bị phản phệ. Mà lại lúc này hắn thân là Giang Hạ chi chủ, dưới trướng còn có Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận, chỉ hạ bách tính tới gần 2.000 vạn. Một, thân khí vận hùng hồn đủ để trèo chống hóa long quyết tu luyện. Lưu Kỳ phát giác được hóa long quyết khá là chỗ kỳ lạ. Cũng không biết, đến tột cùng như thế nào một cái hóa rồng chi pháp. Nguyên chủ tu luyện chỉ có thể coi là mới vừa vào cửa. Lưu Kỳ dự định, hảo hảo tu luyện cảm thụ một phen. Nhìn xem tu luyện tới chỗ cao thâm. Làm sao, hóa rồng. Theo hắn ở phương thế giới này thời gian chậm rãi kéo dài. Mặc kệ là kiến, thức vẫn là phương diện khác đều có tăng lên cực lớn. Tự nhiên phát giác, phương thế giới này không giống bình thường. Chỉ cần một ngũ khê man vương Sa Ma Kha, liền khiến hắn kiến thức đến vu thần phương pháp tu luyện con đường. Hiển nhiên thế giới này không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản. Mặt khác, từ Hán Hiến Đế kia dự chép điển tịch văn viên, cũng đều lần lượt đưa về bộ phận dự chép xong toàn điển tịch. Lưu Kỳ tùy ý đọc qua một chút, lại là ngạc nhiên phát hiện miêu tả thời tiên tần thay mặt cường giả thời điểm đều dùng thủ đoạn thần thông bực này từ ngữ, rất hiển nhiên tuyệt thế mãnh tướng thủ đoạn tuyệt đối không gọi được thủ đoạn thần thông. Như vậy đến tột cùng cái dạng gì thực lực phát huy ra thủ đoạn mới có thể tính được là thần thông một từ đâu? Rất hiển nhiên, nếu là tu luyện hóa long quyết đạt tới cấp độ cao thâm, khẳng định có thể đạt tới trong điển tịch ghi lại thần thông tiêu chuẩn. Hắn đối với này hết sức tò mò, cũng rất muốn kiến thức một phen. Hắn rất chờ mong hóa long quyết tu luyện có thể làm cho hắn kiến thức không giống võ đạo phong cảnh. Lưu Kỳ cũng không cho rằng cao võ tam quốc thật không có để cho hắn giật mình lợi hại truyền thừa. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.